Remix hỗn âm nhân sinh. Hỗn âm nhân sinh, góc truyện audio.com. Thấy giống hai chả ghê, VC Hương 133. Ngoại truyện đặc điển, 100 điều trên Weibo lão cung. Không ít người đã biết nhỉ. Tuyển tập 100 điều trên Weibo của diễn viên Tấu Nói không quá chữ danh trong nghề cung tuyển giả. Tấu Nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt không thích người khác mặc tây trang đen, nhất là ngủ chưa tỉnh dậy lại thấy một hàng người đứng như vội về chịu tang, khéo cho rằng mình mất được nửa năm rồi ấy. Tối hôm qua rõ là chán ngắt mà ta gọi cho Tư Tuấn bảo ổng kể chuyện trước khi ngủ cho ta, ổng nói, ngày xưa có một người, người đó ngủ sớm dậy sớm, cậu biết tại sao không, ấy là do về đêm không sinh hoạt. Đồ ngốc thối tha, đọc tiểu thuyết kiểu như Mary Sue ta thấy rằng ta nên phổ cập khoa học với mấy đứa một chút. Học sinh trung học cấp 2 học trường quý tộc cũng không phải không có, nhưng dù có là ai đi chăng nữa cũng còn lâu mới được lái xe riêng gióng trống khua chiêng vào trường tán gái như dứa. Bây mà mở cửa chiếc Cadillac bước vào thì chỉ có nước bị chiếc Rolls Royce phía sau ủn mông thôi, rồi bị nói vào mặt khoe cái đờ cờ mờ mà khoe. Có người hỏi, đàn ông nghĩ như thế nào về việc nửa kia gọi mình là papa, muốn ta giải thích à, đầu tiên là quan điểm của ta không đặt ở hiện thực nếu chỉ là đùa cho vui, ta thật muốn nghe cục cưng gọi ta papa, có cảm giác như ta đang bảo vệ em ấy, chăm sóc em ấy, trên tâm lý có thỏa mãn, quan hệ càng thêm thân mật tương đương với huyết thống vậy. Nhưng ta sợ bị mẹ em ấy tần cho, thế giới lớn như vậy nhưng ta không hề muốn xem tí nào. Dù sao không có em thì có gì mà xem, ngẫm lại thì làm con gái không có gì không tốt. Cơ mà phải lùi về vài tuổi đã, không quá chênh lệch với cục cưng, lúc em ấy trên sân khấu hát hò còn ta dưới khán đài khản cổ kêu gào ta yêu em ta muốn sinh con cho em. Danh chính ngôn thuận, khỏi lo mất mặt, chiều chiều đến thăm mộ bố mẹ, giấu giếm nhiều năm như vậy, vẫn muốn nói lời sám hối với ông già. Cha, thật ra con đã từng sờ chân người tình thứ năm của cha. Ăn cơm nhà Tư Tuấn, tiểu tuyển chừng nào kết hôn đây, chờ đối tượng của con trưởng thành đã, chú à chú nghe con giải thích. Nói tóm lại là, xét thấy cục cưng vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, rất nhiều chuyện không thể làm đến bước cuối cùng. Cũng không biết tại sao ta rất hay có cảm giác tội lỗi, thường thường tự kiểm điểm nhưng lại khó mà kiềm chế được, xong ta cũng có chút hưởng thụ loại mâu thuẫn này. Chiều chiều đi cắt tóc hẹn trong cái danh sách dài đằng đặc một nhà tạo mẫu tóc tư nhân, là một tên đàn ông cơ bắp cuồn cuộn cao 1m9 mặc măng tô đen, xách theo cái hộp đồ nghề cơ ngực căng như tô úp ngược vậy. Ta không có nhiều thì giờ trước khi gã mở miệng tán gẫu đã cho gã một ánh mắt ngăn lại, rất có hiệu quả, suốt thời gian đó gã không hé một lời. Chẳng qua là trước khi ta đi thì nghe thấy gã đỏ mắt gọi điện thoại, trời ơi, khách hàng kia giữ quá đi. Góc truyện audio.com, em còn lo hắn có đột nhiên hôn em một cái để em ngậm miệng lại không đây. Thời sơ chung, sau khi ta quen biết Tư Tuấn một thời gian, có hôm ổng kéo một người bạn tóc dài tới ta còn bồn chồn khó hiểu tại sao chị gái đây lại mặc đồng phục nam sinh. Tư Tuấn bên này vừa mở miệng đây là Thanh Mai, ta đã chị gái xinh đẹp chào chị chữ đến bên mép còn chưa nói hết. Tóc dài nghiến răng nghiến lợi gào to, ông đây đách phải con gái, lại quay đầu đấm Tư Tuấn một cú, ai là Thanh Mai của cậu chứ hả, lần đầu tiên ta gặp Sở Thanh, khá là lúng túng. Sau đó mới vỡ lẽ, Tư Tuấn vừa nói vừa lấy khăn giấy thấm máu mũi của ổng, đờ mờ, tôi định nói là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng có ai quan tâm. Khi nào thì thủ đô lâm thời mới chú ý đến cái gọi là cạnh tranh hòa bình. Chúng ta cũng vậy này, có vấn đề gì thì không chỉ giải quyết bằng một bữa đồ nướng không thôi đâu, cái tên R với chả. Yàn ấy, giải quyết với tên đó bằng bữa thịt nướng á, có mà ta dập mặt tên đó xuống vỉ nướng ấy. Ta sau khi kế thừa gia nghiệp thì Sam mình, thợ Sam là người quen của cha ta, một tay tài xế thâm niên, độ chừng 50 tuổi, kinh nghiệm phong phú. Vung tay tát phát bất tỉnh luôn, khi tỉnh dậy đã thấy cánh tay đau đau, ta là ai, đây là đâu, thế quái nào bên cạnh lại có một đám người tây trang đen ngu ngốc vậy. Cục cưng uống một ly cà phê kiểu Mỹ mà ta thường thích, sau đó vật vã nằm sấp trên bàn cả buổi không nhúc nhích, ta vội uống một hớp lớn caramel nói em mau lại đây hôn ta này. Em nói về sau phải gọi ta cung ba tuổi. Mọi người nhất định bảo vệ mắt phòng cận thị đấy. Lúc tắm thì rớt mất khuyên tai, bảo Chu Tĩnh Dương tìm hộ CMN mà lại mang về đồ chống bụi. Cái gì gọi là con nhà người ta? Bố Tư Tuấn gọi ta là Tiểu Tuyển, đúng ra là cùng cách gọi với Tư Tuấn, nhưng ổng toàn được gọi là ngu ngốc xúc vật. Ngay khi ta vừa hôn vừa bế em ấy lên bàn, thì ngoài cửa có tiếng chuông giao hàng. Lúc này ta không hề muốn nói gì, mai đi mua lại cửa hàng kia. Em dễ thương như vậy, mẹ em sao có thể yên tâm để em chạy rong một mình trên phố thế? Muốn bao nhiêu tiền thì ta mới có thể không rời xa con trai cô? Ta nói với má vợ, lúc ăn cơm lại nói với cục cưng, tay ngắn chẳng với tới trời. Tiên trường mạc cập, nghĩa là sao? Cục cưng vừa xiên thịt dê vừa nói, tức là khoai to nhưng không xài được. Trong tiệm bánh, ta nói đây là cream pie, cục cưng liếc mắt nhìn ta, lẩm bẩm, dê già. Cục cưng nói, nguyện vọng lớn nhất của em ấy là kiếm tiền nuôi ta thành tên mặt trắng luôn. Ta đưa cho em ấy cả chìa khóa nhà lẫn thẻ rồi, từ nay về sau chính thức bắt đầu ăn bám, lên giường thì có vợ yêu, xuống giường thì làm bạn với giày. Một người đi cùng, một tên đàn ông đầu chọc vạm vỡ cứ như bước ra từ thủy hừ, mang theo cái điện thoại di động màu hương. Nghe nói là đặt làm riêng, khá là ám ảnh với nước thảo mộc rắn, đã từng ở trước mặt cục cưng giả vờ đáng thương, lúc đó thì mắt liền tối sầm, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện đang ở trong quán ba. Cục cưng tựa vào đầu giường hút thuốc nói, anh đã là người của em rồi. Dầu gì anh vẫn lột sạch em thôi, có phải không cho anh cởi đâu. Ta nói, Hạ Tiểu Tức à, em học mấy thứ không trong sáng này ở đâu thế? Em ấy nói, từ lyric. Ví dụ, she wake up eat this dick cô đát breakfast in bed rồi đừng hát nữa, thật sự là một con thuyền đua mà. Góc chuyện audio.com, bị vài người bạn nữ dụ dỗ đọc thử tổng tài văn rồi hắc đạo văn, kim chủ văn, các loại các kiểu văn, nhất là tổng tài văn, ta thử lấy ví dụ Tư Tuấn, ta nói, Tư Tổng à, cười ta cái coi nào. Thành công được anh chú ý rồi sao? Bị bệnh dạ dày à, lòng tự chủ lấy làm kiêu ngạo bấy lâu tan vỡ trong nháy mắt rồi à, hiện tại ổng mà thấy ta chỉ muốn mua nồi lẩu cay rồi ụp vào mặt ta. Kể ra thì ổng nào dám làm gì ta, từ hồi cao trung ta đã bắt đầu chụp lén ổng bán cho mấy cô nàng khác ra giá 10 đồng một tấm, không vì trục lợi đã là nghĩ cho ổng lắm rồi đấy. Rõ ràng là có mua sắm nhiều đâu, vậy mà vẫn bị kêu là phá của. Cục cưng là nhóc mê cái đẹp ngầm. Chỉ tại ta khi còn trẻ ngâu si dùng mặt dụ dỗ ẻm, dẫn đến bây giờ dù ta có đùa giỡn lưu manh như thế nào đi nữa, dù ẻm vô cùng cực kỳ muốn đập ta, chỉ cần nhìn nhau đắm đuối cỡ 5 giây là có thể biến nguy thành an. Ta trở nên mặt dày trơ cháo giống Tư Tuấn rồi. Nếu như trên đường đụng mặt ex cùng người yêu hiện tại, bây có biết phải làm sao không, lỡ như cả hai ta đều đã ngủ cùng rồi thì mần sao? Hễ có chút chuyện là ta đi tìm Tư Tuấn, tên cờ hó này lại bắt đầu mượn đề tài lại nhảy chuyện của mình, chú để anh hát đoạn nhị nhân chuyển hén. Đi hun lão hói sát vách đi, kim hai cái đuôi ngựa cho Sở Thanh đê. Tôi khuyên ông nhịn chút thì yên tĩnh hơn đó, bức di thư ăn cổ vịt trong chiếc Bentley của Sở Thanh sau đó đánh rơi lên ghế ngồi, động lực để tập thể hình là gì. Có lần cục cưng trong lúc vô tình bật thốt rằng cực kỳ thích khi ta mặc tây trang vào áo sơ mi căng chặt lộ rõ đường cong cơ ngực. Mỗi khi lên cơn lười luôn lấy mấy lời này tự nhắc nhở bản thân ta, bất ngờ sang nhà em ấy, nói với em, ta đói. Em ấy lục tung toàn bộ nhà bếp cũng chỉ tìm được mì gói, với cả sùi cào còn nguyên bao để đến đông cứng trong tủ lạnh. Em ấy nói là em đã để qua đông, không ngờ cũng có lúc có thể nấu rồi. Ta nói em là hamster à, ngon không? Sao em không mang tạp dề? Em đẩy ta cái, nói, đang nấu, đừng đứng đấy phá đám. Ta lập tức lùi ra sau một bước, hai bước, lời bên mép lại không dám nói. Có vô số sám hối trong chớp mắt, ta xem em như chàng trai bé nhỏ của ta, cũng xem em như bà xã lấy về nhà. Quen biết ông anh, được xưng là ổ cắm USB số 1, đến là cắm loại thông dụng, có thể tùy ý chọn các loại đầu cuối, qua năm tháng cứ như khẩu đại bác lễ hội mừng xuân vậy ấy. Anh à, anh đừng vậy mà sao lại không? Anh làm vậy người ta không còn mặt gặp người. Ta một không ra tay hai không đạp trả đến ta hỏi sao trả không còn mặt gặp người chứ. Nói rồi ta lại trà dí cái bản mặt dưới chân. Ăn cơm xong cùng cục cưng đi dạo, shopping, khi đó nhìn chúng bộ quần áo, nhưng số hơi lớn, 185 đến 190. Cục cưng thuận miệng nói câu, lớn quá, mặc vào cũng khỏi phải mặc quần rồi. Ta vừa nghĩ liền chảy cả máu mũi, ta thích đồ trông được được mắt chút, đẹp mà có ích cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Thấy nguy không sợ, khoan dung rộng lượng, lý trí trầm ổn, đều đẹp so với yếu đuối, e dè, điên cuồng và lúng túng không biết nên như nào thì hơn nhiều. Tiếc là ta thường không có hình tượng trước mặt em cho lắm, cảm ơn em đã cảm thông. Khi trời lạnh ta chỉ muốn nghĩ đến hình ảnh em vừa tắm rửa xong môi hồng hồng chỉ mặc mỗi cái áo tê, sớt. Vốn định khoe nhan sắc trêu đùa cục cưng một chút sau khi em vào nhà, lưng quần tuột đến quá thắt lưng chống khung cửa hỏi em đẹp trai nào đi nhầm cửa thế này. Góc chuyện audio.com, vừa thấy ẻm uể oải lờ đờ cười một cái ta lập tức không thưa lời phịch một tiếng quỳ xuống ôm lấy đùi ẻm cục cưng à tét thân là xã hội đen lại dừng xe chỉ đường cho cụ ông báo cáo về thực tế đốt ăn còn ve vãn trong lúc Hạ Tiểu Tức làm bài tập thì ta lấy nĩa ghim cái bánh quy, đưa đến bên miệng em ấy, sau đó chậm rút về, đến lúc đó có thể hôn lên trán em ấy. Ban đầu em ấy còn hơi ngạc nhiên, sau đó cắn miếng bánh, ngẩng đầu lên đút cho ta. Hành động ấy ta cho chọn điểm, khi bạn lười nhất thì lười đến cỡ nào. Ngồi lên, tự xử đi đại ca, nói đi, hôm nay muốn gọt ai nào? Gọt dưa leo, đắp mặt nạ dưỡng da. Ngủ một giấc rồi tỉnh trong lúc rảnh rỗi, quyết định bày một trò xưa nay play chưa từng ngại ngần, xem TV với cục cưng. 40 phút sau phát biểu cảm tưởng sau khi xem, hoặc sau 2 giờ. Sau đây là tổng kết của ta và cục cưng. Thứ nhất, đàn ông Âu Mỹ vóc người rất khá, nhưng cục cưng cảm thấy quá lực lưỡng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nếu như ta mà cũng có C cấp thì nhất định ngày nào cũng bóp cho thỏa. Thứ hai, rất đa dạng các kiểu nã súng ồ ạt, cục cưng nhìn mà đỏ cả mặt luôn dầu. Thứ ba, free talk dạo đầu rất tình cảm, cử chỉ cũng rất ngọt ngào thắm thiết, nhưng trong quá trình thì chỉ có phát tới phát lui, thật chỉ muốn cười bỏ, cười phát ngại luôn. Thanh niên thời nay, đương độ này, luôn luôn cố sức chứng minh thực lực một cách quá khích, như thằng nhóc thuộc hạ mới vào này, ta nói ta nhờ nhóc chút chuyện, cháu nó nói đại ca dù có bắt em lên voi xuống chó cũng không tiếc. Ta nói nhóc xuống dưới mua gà miếng rán loại không cay cho ta. Sở Thanh nghe nói có độc giả sau khi đọc ngộ nhận là cậu ta cờ rách Tư Tuấn, phỏng đoán này hoàn toàn bôi đen tình thanh mai trúc mã trong sáng của bọn họ rồi, mặc dù không thể trách độc giả được, Sở Thanh vẫn trợn thật to mắt, đá bay Tư Tuấn một cú thật mạnh rồi nói tôi thích cậu ta cái cờ cờ ấy. Ô mi ông anh lại thích cái ấy của chưa kịp rên đã bị ổng đá bay 10 mét khỏi ghế. Chuyện như sâu ân ái ấy hả, nên xét đến có thể chia sẻ niềm hạnh phúc với người khác mà không phải đơn phương khoe mẹ chán phèo. Thứ tốt đẹp luôn khiến người thưởng thức, cho nên nếu cái mà bây thể hiện ra không vừa lòng người, thì đó là do ăn ở, ta ăn ở cũng không tốt mấy, túm lại là được cái đẹp dai thôi. Sơ ý men say, có lòng lại mất trí. Vô ý túy tử, hữu tâm loạn tính. Vừa kêu rên một cách đáng thương rằng cục cưng ơi ta lạnh ta đau quá ta nhờ em lắm nhanh tới đón ta đi, vừa giơ nắm đấm với đàn em bên người dám cười tao cắn CMN chết mi. Anh cảm thấy anh và chú ai đẹp hơn? Vớ vẩn, đương nhiên là ta rồi. Ta chỉ có trước mặt Sở Thanh mới nói mình xấu thôi, ăn hai bữa, trước đêm xuân ăn một bữa, một nhóm người lớn ngu ngốc, tràng cảnh vô cùng thác loạn cho nên không muốn nhớ lại chút nào, sau nửa đêm hai chúng ta đánh lẻ đi ăn khuya, lúc về tản bộ ta nói hạ tiểu tức này, fan nữ của em thích xem tay, cho ta nắm cái nào. Ẻm ồ một tiếng sau đó một tay vung qua đây, bên ngoài trời mưa, ghét nhất là trời mưa vào mùa đông ấy, cùng với cục cưng ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, sau đó ẻm vào nhà bếp vào ta muốn uống gì ta đáp em uống gì ta uống nấy. Thế là ẻm đi làm trà sữa, hơi nước bốc lên sôi sùng sục, ẻm nói, anh cũng quá dễ dãi đi à, lại sờ cằm ta, nói ta nên cạo râu rồi đấy. Ta hỏi ẻm, đẹp không, ẻm đáp, anh như nào cũng đẹp hết. Em cũng là một tên dễ dãi đấy thôi. Góc chuyện audio.com, ta không muốn cô gái nào nhìn em ấy quá lâu, nhưng vì con mắt không thể không nằm trên mặt người được ta nhìn. Ta cũng không vừa mắt mấy tên vừa mở mồm là mùi gây nồng nặc có ý đồ đen tối với em ấy, nhưng vì não người nằm bên trong hộp sọ ta cũng không làm gì được. Càng nghĩ càng thương tâm, muốn ngồi đất khóc, em đừng có tập luyện nữa mau đến đây dỗ ta, một cây kẹo que không được hai cái cũng không nhé. Đến bây giờ phản ứng đầu tiên của cả hai khi thấy trên màn hình máy tính phát quảng cáo pop up chính là lấy tay che đi mắt em ấy, con nít sao có thể xem mấy thứ này chứ. Khi con gái nổi giận, như nào là đáng sợ nhất, như phí na á, chỉ vì làm hỏng hộp phấn nền của bà thôi mà hại hà béo hãi đến sụt mất 20 cân. Cục cưng có thể thay đổi nét mặt chỉ chớp mắt cứ như lật mặt trong xuyên kịch khi ta bất ngờ đẩy cửa vào phòng thu âm trong lúc em ấy đang phiêu theo giai điệu nhạc ấy. Hy vọng các gái lúc một mình lại gặp điều chẳng lành có thể can đảm cầu cứu chúng ta. Đảm bảo vô cùng gọn lẹ lại chuyên nghiệp, da dây siêu áp ta cắn vỡ viên kẹo que, sau đó hôn ẻm, hỏi em ấy hương vị ra sao. Lần thứ nhất vị chanh muối ẻm nói là nước có ga. Lần hai thì vị pudding ẻm bảo là sô-cô-la. Đến lần ba ẻm đã đứng không vững, mặt đỏ lựng cả lên, lặng lẽ nói với ta là em ấy cố tình nói sai đó. Cái kiểu vừa hôn môi vừa tự cười quần áo này, rõ ràng là làm khó ta mà ta hỏi cục cưng, giả như em không hát hò vậy em định sẽ làm gì? Ẻm nghĩ ngợi hồi rồi nói, chắc là kịch tấu nói. Ta không muốn xem em diễn với bộ mặt đơ báo tên món ăn đâu cục cưng à, bởi vì nơi nào đó của em ấy ta chuẩn bị không được tốt, dẫn đến em ấy lúc ở nhà có nóng cũng không dám mở rộng vòng tay nữa. Nam sinh 20 tuổi bao lâu soạc một lần thì được nhỉ? Lấy thân làm mẫu, dạo đầu mất 10 phút, sau đó thêm 15 đến 20 phút, ở cái tuổi này mấy bé trai thường ít dễ khơi. Có thể khen ngợi, không biết xấu hổ. Có lúc sẽ thả trôi đầu óc mà ôm nhau thật lâu, không biết suy nghĩ cái chi, hỏi em ấy cũng không biết. Ôm đến say xưa, mỗi một lần luôn khắc ghi cảm giác ôm em vào lòng, khi quên lại ôm, không lần nào là giống nhau cả. Có lúc em tựa trên bả vai ta, có khi vùi mặt vào lòng ta, thở ra hơi nóng rực khi lại cọ cổ ta, nghe thấy em ấy cười trộm, bàn tay nắm lấy bàn tay. nhưng ta sẽ luôn luôn như vậy, sẽ luôn hôn em ấy, tựa như lần đầu tiên được ôm lấy em trong đời vậy. Đã lâu không chơi True, đăng ký tài khoản rồi quẳng đi luôn, hôm nay muốn lên xem thử chút, lúc hoàn thiện hồ sơ lại vắt óc ở mục nghề nghiệp. Cuối cùng lại ôm lòng dè dặt thấp thỏm chọn súng ống đạn dược sống chung với bồ là trải nghiệm như thế nào. Mỗi sáng giả vờ ngủ, nhìn trộm ẻm mơ màng đi nhà bếp nấu cơm, một hồi qua đây gọi ta dậy, rồi lại bị kéo lên giường ngủ tiếp. Ẻm tắm cho mèo, còn ta tắm cho ẻm, dậy ẻm đánh muay thái, dặn trước không đánh vào mặt. Chơi game hai người, ẻm phụ trách phần thắng, còn ta phụ trách phần ăn mừng. Lúc đi ngủ, ai giờ trò trước là làm cháu, ta mặc kệ cháu thì làm cháu. Nửa đêm tỉnh giấc, ngồi dậy đọc sách một hồi, đọc Vương Tiểu Ba. Đúng thế, ta không giống Tư Tuấn ngu ngốc, ta sẽ đi đọc sách. Bật đèn bàn sợ đánh thức em ấy, nên là đặt sách lên đùi, dành một tay đáp lên mắt em ấy. Sáng sớm ẻm nói với ta ẻm nằm mơ, có người lấy vải đỏ bịt mắt ẻm lại chơi trò bịt mắt bắt dê với ẻm, nói bắt được lập tức kết hôn với ẻm. Ta nói, cuối cùng em có bắt được không? Gocchuyenaudio.com. Ẻm nắm lấy tay ta nói, bắt được. Để ra oai mới cố tình mặc áo t-shirt quần đùi dép sỏ ngón, thảo luận với đối tác làm ăn không thể buông tha, đúng là không ngâu không chết mà. Sáng sớm còn trả giá đến là rồi rào khỏe như vâm lắm cơ, giờ lại kề cái mặt như gấu toan sờ mó ta. Phắn, đách cho, hôm nay Sở Thanh không nói năng gì với ta mà đã quang Tư Tuấn sang cho ta, tháng sau là sinh nhật cục cưng rồi, nên tặng gì đây? Đàn ông chân chính đều thích đi thẳng vào vấn đề, ta trực tiếp hỏi em ấy, nói đi, muốn cái chi ông xã đều cho hết. Em cũng thẳng thắn đáp, em hy vọng anh một ngày làm vợ. Ồ, em nói gì cơ? Khi ta nói với cục cưng rằng ta đói rồi, hành động đầu tiên của em chính là vén áo lên, thứ hai là chỉ vào phòng bếp, thậm chí không cần mở miệng luôn. Nhóc đây rất tự giác à nhen. Sáng nay đi làm có đi ngang qua cửa hàng may mặc, thấy trước cửa treo một hàng các mẫu trang phục Lolita, ông chủ ôm bữa sáng ở cửa nói với người ta, không bán đâu, không bán đâu, làm cho bà xã đấy. Được đó, bị mèo cào cho một phát, em hoảng sợ túm lấy tay ta, hỏi ta, đau không? Trời của ta ơi, cái vẻ mặt gợi cảm này. Mơn mèo nhá, ba. GT, ba hôm không thấy bác Tư Tuấn rồi ha. Chắc đi chầu ông bà giàu, một ngày bình thường của ta và Sở Thanh. Mấy đứa có thể tưởng tượng được không, em ấy dưới bóng cây đứng trước công ty ta, mặt không biểu cảm cầm cây kem chờ ta, không đợi ta đến trước mặt ẻm, gương mặt kia bất chợt trở nên vô cùng cảm xúc, vội vàng truyền cho ta liếm nhanh lên sắp chảy rồi. Mặc dù không đúng lúc lắm cơ mà liên tưởng đến rất nhiều chuyện mùi mẫn. Chiều em ấy không có tiết nói đến trợ giúp công việc cho ta, ta nói rằng không phải em đến tra xét sao, em ấy liền nửa tin nửa ngờ, công ty các anh có mấy chị gái xinh đẹp sao? Ta nói có, nghe nói cô thích mấy em hot boy, sợ quá ta đã cho thôi việc trước khi em đến rồi. Trong tình bạn thì ấm ức nhất điều gì? Khi Sở Thanh bán hành cho Tư Tuấn toàn liên lụy ta không? Mỗi khi thấy sói lai con, hổ con, báo đốm con, những con thú con loại này, luôn cảm thấy vô cùng giống cục cưng, thoạt trông rất đáng yêu nhưng rất có tính uy hiếp, khi được thuần dưỡng thì sẽ rất ngoan ngoãn. Ta nhìn em ấy lớn lên, trở thành con thú lớn mạnh mẽ và dũng mãnh như hiện tại, nhưng vẫn rất hay đòi ta ôm ấp, quá tốt luôn. Sét đánh giữa trời quang, bởi vì nóng trong người nên trên mũi mọc một cái mụn, không đỏ cũng không lớn, nhưng đối với một người kiếm cơm bằng mặt như ta mà nói thì chính là một sự đả kích mang tính hủy hoại. Trời đất ạ, ta hỏi Hạ Tiểu Tức làm sao đây, ẻm nghĩ ngợi một hồi, hơi chần chừ thương lượng, hay là em đẹp trai thay anh vài hôm nhé. Được đó, cái này rất trượng nghĩa đấy. Trời nóng đến nỗi đến soạc cũng chả buồn nữa. Bồ gọi quá sức êm tai là trải nghiệm như nào? Không thể nghe ẻm hát trọn vẹn được. Khi công, Sama lên nóc nhà có cảm giác như thế nào? Nói văn vẻ thì giống như rớt xuống từ trên cao ấy, sau đó thì hóa thành tuyết rơi xuống trên người, thế là tan. Còn nói thô thiển thì chính là thân thể bị hút cạn vậy á, ta nói cục cưng à, rời giường nào, cục cưng à, cưng đang làm gì thế, cục cưng à, tắm không nào, cục cưng à, trưa nay muốn ăn gì nè, ta mua cho, cục cưng à, ta nhờ em làm ó, Tư Tuấn nói là, đờ mờ cung tuyển dạ tên đần này lúc họp đừng có nghịch di động coi, có nghịch cũng đừng có cho bố xem chớ, sao tới giờ chú còn thở thế. Gocchuyenaudio.com. Trước khi đi ngầu xem lại Magic Mike với cục cưng, ta nói ta để ta nhảy thử Booty Week kia há, ẻm nói nhảy được em quang tiền cho anh, giờ ta nhảy xong rồi, ẻm cũng chảy máu mũi rồi, thế là sống chết lì trong WC không chịu ra, thành ra ta cứ như người bà đuổi theo thằng cháu trai cho nó uống thuốc bột Vân Nam vậy đó. Cảm giác khi có một khuê mật siêu cấp đen tối, phí na bắt đầu mua son môi cho cục cưng rồi, cứu tắm uyên ương với boyfriend có cảm giác như nào? Tắm một lần liền đổi sang bồn khác lớn hơn, đỡ ảnh hưởng đến hiệu suất. Lão Vương leo lên người ta, hai chân trước khều khều chân ta, ánh mắt rối rắm, có vẻ rất khó nói, ta lập tức buông điện thoại xuống ôm mặt nó, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Ta có phải người mày yêu quý nhất không, sao không nói gì hết vậy? Cục cưng cầm ly nước đi đến, hít một hơi, ta loáng thoáng thấy em ấy liếc mắt, nó đói bụng. Chuyện tối hôm qua nhận ủy thác tham gia hoạt động tại một nơi chị An không tốt lắm, 12 giờ tan cuộc ta ra về từ cửa sau, lại bị ba thanh niên cầm mã tấu chặn đường, chưa kịp nhào lên tước vũ khí mấy bé thì sau lưng đã lao ra mấy chục người, ta còn bị hai người đè lên cánh tay, một siết cổ, đầy mặt xấu hổ. Hai bên kéo dài chênh lệch trong một phút, cuối cùng một nhóc con ngây thơ bên phe ta hòa giải không khí, thế là bật cười tại chỗ. Muốn đối với em thật tốt, hy vọng em có thể sống dưới ánh mặt trời ấm áp, chính trực khiêm tốn, hồn nhiên, dũng cảm, yêu hoặc được yêu, không phải cầu xin cũng như không có được thứ mình muốn, không cần phải cực khổ như trước đây nữa, mà ta sẽ bảo vệ cái lãng mạn hết thuốc chữa và chủ nghĩa lý tưởng của em. Viết ba cái phiên ngoại xong ỏi, đây là một trong số đó, còn hai nữa nhưng không đăng lên bản trên mạng đâu, có kế hoạch sẽ xuất bản đấy, mong các bạn tiếp tục dành sự quan tâm theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. O không ô, cách chương.